Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, Kim Cương Trác. Cầu đặt mua a, mà theo đường Tam Tạng dần dần rời xa Thông Thiên Hà bờ sông thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn lại, lại là phát hiện nơi xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh chính xa xa nhìn chăm chú lên chính mình một hàng. Rời đi, tùy theo, đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động. Theo ngao trong tay ngọc cầm qua theo Trần Gia Thôn chỗ kia đoạt được cổ cầm. Hơi điều thử một chút, ngón tay khẽ vuốt ở giữa. Một trận khoan thai tiếng đàn vang lên. Thanh Thành Sơn phía dưới Bạch Tố Trinh tương đương trong động ngàn năm tu thân này tương đương cần tu khổ luyện. Tới nói tương đương thoát thai hoán cốt liền thành người tương đương, nhất tâm hướng đạo vô tạp niệm tương đương quy y tam bảo. Vứt bỏ hồng trần tương đương, cứ như vậy nương theo lấy cuồn cuộn tiếng sóng. Cùng khoan thai tiếng đàn, đường Tam Tạng cái kia có khác vận vị tiếng ca xa xa truyền vào Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong tai. Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch hình như có minh ngộ lẩm bẩm cái tên này. Lập tức nói ra, Tiểu Thanh. Sau này ta liền kêu là Bạch Tố Trinh. Đi thôi, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, đi nơi nào nha? Người trước không phải nói việc này một, liền trở về Phổ Đà Sơn bên trong tu hành sao? Tiểu Thanh có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Không được, Tiểu Thanh, chúng ta đi Thanh Thành Sơn phía dưới tu luyện, để cầu thoát đến yêu thân, thoát thai thành người rồi nói sau. Tiểu Bạch nói như vậy, tỷ tỷ đi nơi nào? Tiểu Thanh cũng cùng đi. Chỉ là không biết Thanh Thành Sơn có thể hay không rất nhàm chán. Chấm ngoặc kép, một khúc đường Tam Tạng dị thường quen thuộc giai điệu kết thúc. Đường Tam Tạng nhìn lại. Thông Thiên Hà bờ đông đã mơ hồ thành một đầu tuyến. Đến mức Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh bóng người đã rời đi. Sư phụ, cái này từ khúc có thể hay không dạy ta nha? Ta cũng muốn dùng kèn thử thổi xem. Một bên chất phác hiếu học Sa Tăng hỏi. Vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng bản năng tại trong đầu hiện lên tương tự hình ảnh. Chỉ cảm thấy cái mùi kia có chút thái trùng. Thái thượng đầu, cái này từ khúc quá đơn giản, không thích hợp kèn loại này nhạc cụ chi vương. Lần sau vi sư dạy ngươi một khúc tiểu đao hội nhạc dạo. Tấu vang thời khắc, có thể trên diện rộng kích phát đại sư huynh của ngươi chiến đấu lực. Đường Tam Tạng nói ra. Cái này là bực nào tiên khúc, lại có bực này diệu dụng. Sa Tăng vừa kinh vừa hỉ mà hỏi thăm, làm đường Tam Tạng một hàng bên trong chiến lực thấp nhất người. Sa Tăng một mực rất nỗ lực, nhưng là cho tới nay lại có chút tức giận tại tự thân có chút giúp không được gì. Bây giờ vừa nghe đường Tam Tạng lời ấy, có thể nói là kinh hỉ vạn phần, đã tự thân chiến lực không đủ. Như vậy hiệp trợ càng mạnh mẽ sư huynh chiến lực cũng là vô cùng tốt. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Nếu như vi sư đoán không lầm, chỉ cần tiểu đao hội nhạc dạo không ngừng, đại sư huynh của ngươi lý nên không có chiến bại khả năng. Đường Tam Tạng đáp, nói như vậy, tại chỗ hầu tử bọn người nghe được có thể nói có chút lòng ngứa ngáy. Bất đắc dĩ muốn kiến thức một phen cái này chưa bao giờ nghe tiên khúc. Thế mà vừa mới nghe đường Tam Tạng hát ca khúc bên trong thoát thai hoán cốt liền thành người một. Câu về sau, trong lòng liền ngứa một chút lão ngoan nhịn không được xen vào hướng về đường Tam Tạng hỏi một câu. Thánh Tăng, vừa mới nghe ngươi hát, trong nội tâm của ta tỏa ra cảm khái. Cho đến nay ta đã tu hành 1.300 năm hơn. Lại là chẳng biết lúc nào mới có thể bỏ đi vốn xác. Tu được thân người, lời ấy. Ngược lại để đường Tam Tạng hơi lúng túng một chút, cái này lão ngoan chỗ sách tu được thân người, cũng không phải là chỉ yêu quái nhất lưu hóa thành hình người bộ dáng, mà chính là quả thật địa thông qua tu hành tự thành cùng loại nhân tộc đạo thể. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ tu được thân người liền có thể cảnh giới tăng nhiều. Bây giờ yêu tộc rất nhiều yêu vương, yêu thánh, căn bản cũng không có thuận lợi tu được thân người. Chính là liền hầu tử, chư bát giới chờ cũng không có tu được thân người. Bỏ đi tất cả bản tướng đặc thù, kỳ thực phía trên, chỗ lấy có một bộ phận yêu quái truy cầu tu được thân người. Mà là bởi vì tu được thân người căn bản là tu thành chính quả. mưu cầu lên thiên đình làm quan yêu cầu, lại hoặc là tùy ý hành tẩu ở phàm tục bên trong. Không cần thời khắc duy trì biến hóa chi thuật, lo lắng trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở. A-di-đà Phật, thí chủ yêu cầu lời nói, ngược lại là làm khó Bần Tăng. Bần Tăng bất quá là một cái bình thường tăng nhân, không hiểu loại kia tiên gia huyền bí sự tình, lại là không biết giải thích như thế nào đáp thí chủ nghi vấn. Đường Tam Tạng ấm giọng đáp, lão ngoan có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể kêu ra loại kia thoát thai hoán cốt liền thành người chi ngôn Đường Tam Tạng. Tất sẽ có hiểu biết, bất quá lão ngoan trung quy là chưa từ bỏ ý định. Thậm chí lần này hắn như thế tích cực báo ân, chính là vì biết được việc này. Nói tiếp, đã thánh tăng không biết, cũng không phương, ta nghe được Tây Thiên Phật Tổ vô diệt vô sinh, có thể biết chuyện quá khứ vị lai, cho nên lấy làm phiền thánh tăng đến Tây Thiên thời điểm. Có thể hay không thay ta hỏi một chút, khi nào mới có thể bỏ đi vốn xác, chớ có thân người, mắt thấy mới là thật. Nếu như Bần Tăng gặp Tây Thiên Phật Tổ, xác thực có cái kia vô diệt vô sinh, thông hiểu chuyện quá khứ vị lai thần thông, Bần Tăng ổn thỏa thay thí chủ hỏi ý một phen. Đường Tam Tạng ấm giọng đáp, kể từ đó, lão ngoan trong lòng có thể nói là hoan hỉ vạn phần, càng phát ra ra sức du động, ra sức hướng lấy thông thiên hà bờ tây mà đi. Không thể không nói, cái này lão ngoan tốc độ còn tưởng là thật tính không được chậm, một đường vững vàng. To như vậy điều thông thiên hà, tại hoàng hôn sắp tới ở giữa, liền thuận lợi đã tới bờ tây. A-di-đà Phật, Bần Tăng bái tạ thí chủ đưa tiễn tri ân. Đường Tam Tạng một hàng hạ mai rùa về sau, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ hướng lấy lão ngoan làm cái Phật lễ nói lời cảm tạ. Không cần thánh tăng ban cho tạ, còn mời đừng quên hướng Tây Thiên Phật Tổ hỏi thăm sự tình. Lão ngoan tâm tâm niệm niệm không quên, nhắc nhở Đường Tam Tạng nói, tự nhiên, người xuất gia từ trước đến nay không đánh lừa dối, thí chủ chớ lo. Nếu như Tây Thiên Phật Tổ coi là thật có cái kia vô diệt vô sinh, thông hiểu quá khứ tương lai bản sự, Bần Tăng tất nhiên hỏi ra. Đường Tam Tạng nghĩa chính từ nghiêm đáp. Như thế nghe xong, lão ngoan cái này mới chậm rãi trầm thủy mà đi, biến mất tại thông thiên hà bên trong. Mà Đường Tam Tạng một hàng một chút tu chỉnh một chút, cũng thừa dịp sắc trời chưa triệt để tối tăm, tiếp tục hướng Tây đi đường. Mà cùng lúc đó, tại Thái Thượng Lão Quân Thụ Ngọc Đế mời, tiến về giao trì tham dự Hỏa Diệm Sơn công việc thời khắc. Đầu xuất cung bên trong, đầu kia cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau thành đạo thanh như giờ phút này nhìn lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương duy nhất xuống chân linh. Hai mắt lại là trực phún lửa giận. Thiên đình sinh hoạt quả thực là thanh lãnh cô tịch. Chính là thanh như làm Thái Thượng Lão Quân đắc đạo tọa kỵ, địa vị cao thượng, cũng không thể tự tiện rời đâu xuất cung, chỉ có thể lưu ở trong đó ngày qua ngày đâu xuất cung bên trong tu đạo. Đối với Thanh Nghiêu mà nói, có lẽ lớn nhất giải buồn phương thức, chính là thường thường cùng Kim Ngân hai đồng tử nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, Kim Ngân hai đồng tử trực tiếp bị đánh giết, duy nhất điểm này chân linh, chính là muốn lại muốn tu thành tiên thân, cũng không biết cần bao nhiêu năm nguyệt. Càng quan trọng hơn là, Kim Ngân hai đồng tử chút điểm trí nhớ không còn. Cái này chân linh chính là trọng tu thành công. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng đã không phải là bản thân. Đến mức hung thủ là người nào, Thanh Nghiêu lại là xác thực nghe Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối mắng cái kia năm đó đại náo Thiên Cung Bát Hầu hành sự tàn nhẫn. Quả thực là cái không biết tốt xấu chi đồ. Lập tức, Thanh Nghiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân lưu tại đâu xuất cung bên trong. Năm đó nhất kích liền chế phục hầu tử Hậu Thiên Chí Bảo Kim Cương Trác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.